Hồi tưởng cứu rỗi, chương 27, góc truyện audio.com. Nếu Harry đối với cuộc sống học sinh của mình còn có điểm nào không hài lòng, thì nguyên nhân duy nhất chính là Draco Malfoy. Đương nhiên, bản thân Draco Malfoy cũng cực kỳ buồn bực. Quý tộc Bạch Kim nhỏ sau khi nghe câu chuyện, chuyện cũ không thể nói của Draco và Harry, được Hufflepuff lưu truyền thì mặt đều xanh. Dựa vào cái gì mà cậu phải nhào vào lòng Harry Potter sau nhiều năm khổ luyến mà không có kết quả à? Tên hỗn đản Potter kia có gì đáng giá để cậu thích? Hơn nữa bọn họ đều mù sao? Chẳng lẽ nhìn không thấy tên Potter kia chủ động làm thân với cậu sao? Chấm, cậu chủ nhỏ Malfoy đối với sự ngu muội vô tri của mọi người là phẫn nộ cực kỳ. Mà càng làm Draco khó có thể tiếp thu chính là tên hỗn đản Gryffindor kia không biết dùng cách nào lừa cha đỡ đầu dẫn tên đó đến trang viên Malfoy một chuyến. Qua hôm sau Draco liền nhận được thư của mẹ cậu. Trong thư rất tán thưởng Harry. Hơn nữa còn dặn dò Draco nhất định phải hòa hợp ở chung với Harry đáng yêu nha. Nguyên văn lời nói của Narcissus là như vậy. Cùng lúc đó, dì Narcissus chi kỷ còn gửi cho cháu trai của cô một phần thịt bò hầm rượu đỏ được ếm thần chú giữ tươi. Hơn nữa còn yêu cầu con trai mình chuyển giao cho cậu. Rồng nhỏ tức giận hoàn toàn cô phụ cơ hội mà mẹ mình khổ tâm tạo ra để cậu và Harry trở thành bạn. Ôm tâm lý âm u, một chút cũng không chừa cho tên Potter đáng chết kia. Trong giờ ăn tối buồn bực mà ăn hết cả nguyên phần thịt bò. Kết quả no đến khó ngủ cả đêm. Ngày hôm sau không thể không dùng đũa phép ếm bùa Mỹ Dung một hồi lâu mới có thể đi học. Kết quả lại vì tinh thần uể oải mà liên tiếp phạm lỗi trong tiết độc dược. Bị cha đỡ đầu gần đây càng nghiêm khắc với cậu hung hăng mà phạt vài buổi cấm túc cuối tuần. Đều tại tên Potter đáng chết có lẽ thực sự có ý với mình. Cậu chủ nhỏ Draco Malfoy không cẩn thận tin một nửa lời đồn một bên dùng bàn tay được nuông chiều từ bé của mình lau sàn nhà một bên hung tợn mắng. Potter, bản thân Potter cũng không biết tâm lý của Draco. Kẻ được chọn còn đang cả ngày suy nghĩ cách để thành lập mối quan hệ bạn bè thân thiết với Draco. Kết quả không biết Malfoy nhỏ luôn có biểu hiện tốt trong giờ độc dược hôm nay sao lại như bị Neville bám vào người mà liên tiếp phạm sai lầm thiếu. Chút nữa làm nổ vạc của mình. Sau đó bị giáo sư Snape phạt đi theo phiêu lau hành lang liên tục 3 cái cuối tuần. Harry có thể khẳng định, nếu không phải giáo sư Snape nhanh tay lẹ mắt mà phóng ra thần chú trước khi vạc của Draco phát nổ. Thì giờ Malfoy nhỏ nhất định không thể bày ra vẻ mặt thối thối cho cậu xem. Lại không phải cậu ta thực sự sẽ biến thành thể chất mạnh mẽ cho dù có nổ vạc thế nào cũng không bị thương nặng như Neville. Mà việc khiến Harry phi thường buồn rầu là có vẻ như Draco đã đổ hết lên người cậu. Kẻ được chọn cảm thấy cực kỳ vô tội. Cũng không phải cậu làm Draco suýt nổ vạc à, có vẻ đời này mình không có khả năng trở thành bạn của Draco. Harry gần đây luôn bị Draco trừng mắt ủ rũ cục đuôi nói với hai người bạn thân. Đương nhiên, Harry rất chắc chắn nếu tái diễn theo đời trước. Như vậy cậu và Draco nhất định sẽ lại là bạn bè. Nhưng mà Harry sao có thể vì chuyện phiền não về bạn bè của mình mà để chiến tranh bắt đầu một lần nữa chứ? Cho dù là cậu muốn thì hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Snape tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý. Nhưng thật ra Sirius và Remus có một khả năng dung túng cậu một chút. Tóm lại, đều là Draco không tốt. Ngay cả Lucius cùng Narcissus hiện tại cũng vui vẻ ở chung với cậu. Sao Draco lại cố chấp như vậy? Kẻ được chọn cực kỳ không vui trộm mắng quý tộc Bạch Kim nhỏ trong lòng. Có lẽ cậu có thể đi tìm giáo sư Snape, nhờ thầy ấy giúp cậu nghĩ cách. Cậu biết mà, các Slytherin luôn hiểu bản thân mình. Giáo sư Snape còn là cha đỡ đầu của Malfoy. Gần đây thầy ấy vẫn luôn đối xử tốt với cậu. không chừng sẽ giúp đỡ. Rốt cuộc cũng không chịu được việc Harry cứ than ngắn thở dài, Hermione quyết định chia sẻ chút thời gian đọc sách để quan tâm bản thân của mình. Tuy rằng trong lòng cô biết Harry không bị bệnh, còn không bằng dành thời gian để đọc thêm mấy quyển sách đâu. Cô nàng phù thủy tóc nâu nghĩ trong lòng. Bất quá cô đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói cho Harry nghe. Xét thấy người bạn kẻ được chọn của cô là thật lòng muốn làm bạn với Slytherin tóc bạch kim. Nga, Harry, cậu không nên đặt nhiều tinh lực lên tên Malfoy kia. Thời gian đó còn không bằng nghĩ xem sẽ mua gì lúc đến Hogsmeade. Ron cũng không quan tâm lắm. Cậu sọ một chút liền đứng lên lớn tiếng nói. Ở trong lòng sư tử nhỏ tóc đỏ, Harry chịu đồng ý làm bạn với tên Malfoy kia thì cậu ta nên cảm động đến rơi nước mắt mà nhanh chóng chấp nhận. Nhưng tên nhóc Malfoy kia đã không cảm ca iota siết, mà còn vừa thấy mặt Harry đã bày ra cái mặt y hệt Snape. Sư tử nhỏ Ron làm sao chịu được bạn mình bị ức hát iota pa, trong lòng đã sớm cực kỳ khó chịu với tên Malfoy kia. Harry thật tốt a, tính cách cũng tốt. Học tập cũng không tệ, còn sẽ chơi Quidditch đâu. Ron hoàn toàn không hiểu tại sao sẽ có người không muốn làm bạn với Harry. Sư tử nhỏ tóc đỏ hoàn toàn nghĩ tốt về Harry. Hoàn toàn xem nhẹ sự đối đầu của họ với Malfoy trước năm ba. Ron, ngay cả cậu cũng không ủng hộ mình sao? Harry nâng mặt nhìn Ron, dùng giọng điệu đáng thương nhất của câu nói. Ách, cũng không phải không ủng hộ, nhưng là, cậu biết, ách, nếu không cậu đi hỏi Snape. Được rồi, giáo sư, sư tử nhỏ Ron vì không muốn bạn mình thương tâm nên không thể không nói dối trong phạm vi của mình. Vì thế mặt cậu chướng đến đỏ bừng như màu tóc của cậu. Kết quả còn vì xưng hô với Snape mà bị hai người bạn tốt trừng mắt. Sư tử nhỏ tóc đỏ liền cảm thấy thương tâm đến cả cờ phù thủy cậu thích nhất cũng không muốn chơi. Harry cười lớn ôm cậu bạn tóc đỏ của mình. Nhân cơ hội chạy thoát khỏi trò cờ phù thủy mà từ trước đến nay cậu đều không quá am hiểu. Mình đi tìm giáo sư Snape. Harry ném xuống những lời này liền bỏ chạy. Ngay cả túi sách cũng không lấy. Cậu nói xem. Rốt cuộc chúng ta có nên nói cho cậu ấy nghe tin đồn mới nhất là cậu ấy chân đạp hai thuyền. Kết quả Snape và Malfoy vì ghen nên đấu đá nhau không? Ron nhìn thân ảnh Harry nhảy nhót chạy xa hỏi Hermione. Tốt nhất là không cần. Hermione sạch sẽ lưu loát nói. Cô không muốn nhìn gương mặt đen thui của Harry đến tận Halloween. Hắc, Hermione. Cậu muốn chơi cờ phù thủy không? Ron nói. Ron, nếu cậu có thời gian nghĩ đến mấy việc đó. Mình thấy cậu vẫn có luận văn chưa viết xong kia. Cô nàng phù thủy tóc nâu nghiêm khắc nói. Ron không tình nguyện mà cất bàn cờ. Lấy sách và da dê từ túi sách. Bắt đầu viết luận văn môn bùa chú của cậu. Cậu sai lại để Harry chạy đi như vậy. Sư tử nhỏ tóc đỏ không cam lòng mà cắn bút lông chim oán niệm nghĩ. Cách chương.